Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 90, Đông Hải thành phá. Ngưu Vu ngay tại Ngưu Đồ Đằng Thạch bên cạnh đi tới đi lui. Cách đó không xa là Trầm Mặc Ngưu bộ lạc thủ lĩnh. Ngu xuẩn, đồ đần, lớn như vậy một cái bộ lạc, nói đi là đi rồi. Ngưu Vu chỉ vào Ngưu bộ lạc thủ lĩnh cái mũi, phẫn nộ mắng. Ngưu bộ lạc thủ lĩnh một câu không nói, chỉ giữ trầm mặc. Chuyện này xử lý không tốt, nhìn ta không đem ngươi lột xuống tới, chúng ta Ngưu bộ lạc làm sao chỉ toàn ra như ngươi loại này ngu xuẩn. Ngưu Vu lại phàn nàn một câu, gặp thủ lĩnh vẫn là không nói lời nào, liền tức giận ngồi dưới đất, cũng không nói thêm gì nữa. Không bao lâu Ngưu Đồ Đằng trên đá xuất hiện một nhóm văn tử. Để Đao bộ lạc đuổi bắt, các ngươi bảo vệ chặt Đông Hải thành, tại viện quân đến trước cửa thành không ra, được rồi, Đồ Đằng. Ngưu Vu nhận chỉ lệnh, lập tức mang theo thủ lĩnh đi bố trí. Hai người đi ra không xa, liền nhìn thấy Đao Vu vội vàng chạy đến. Hỏa thần để chúng ta đuổi bắt, các ngươi biết tin tức sao? Đao Vu hỏi. Ngưu Vu gật gật đầu, hỏi ngược lại, vậy các ngươi liền đi nhanh a, tới đây làm gì? Chúng ta đồng đỏ thạch đao không nhiều, lương thực cũng không nhiều, liền như vậy đi ra ngoài, nếu là chiến đấu kéo dài hoặc là truy kích xa, hậu cần theo không kịp a. Đao Vu bất đắc dĩ nói. Ngưu Vu ngẫm lại, cũng là có chuyện như vậy, vậy liền đi lĩnh vũ khí lương thực a. Ngươi tìm ta làm gì? Ngưu Vu suy nghĩ minh bạch, tiếp tục trách cứ, kho lúa, quân bị bên ngoài đều là các ngươi người, các ngươi không mở miệng, bọn hắn có thể để cho chúng ta đi sao? Đao Vu bất mãn phàn nàn. Ngưu Vu lắc lắc đầu óc, tựa như là chuyện như vậy, để thủ lĩnh cùng các ngươi đi, ta muốn đi bố trí thành phòng. Hắn nói xong nhấc chân liền muốn rời khỏi, không thèm để ý Đao Vu. Đợi một chút, Đao Vu kéo lại hắn, vội vàng nói, ảnh lạc cũng không biết chạy bao xa, chúng ta rất gấp a, kho lúa cùng kho binh khí cũng không cùng một chỗ, ngươi theo giúp ta đi kho lúa, thủ lĩnh cùng đi kho binh khí, dạng này không phải có thể nhanh một chút sao? Ngưu Vu hất tay của hắn ra nói, chính ngươi lấy, ta muốn đi bố trí tường thành. Nếu là ảnh bộ lạc giết sẽ đến làm sao bây giờ? Ảnh lạc giết trở lại đến chúng ta không có vũ khí nghiêm trọng hơn, huống chi Đồ Đằng không phải nói bọn hắn tại băng lên sao? Khả năng cách rất xa đâu. Đao Vu lại giữ chặt hắn nói, muốn ta nói Đao Vu nói đúng, đầu óc ngươi đần, phải nghe theo người thông minh, làm sao mình đần còn tự làm chủ đâu? Ngưu bộ lạc thủ lĩnh bất mãn mở miệng nói ra. Hắn bị Ngưu Vu lại là oán trách lại là chửi mắng. Đã sớm bất mãn, vừa vặn mượn Đao Vu tại phát tiết một chút. Liền ngươi thông minh, Ngưu Vu trừng mắt liếc hắn một cái. Lại nhìn phía Đao Vu nói. Vậy liền nghe ngươi, đi thôi. Đao Vu vội vàng ở phía trước dẫn đường. Quay người sau thở dài ra một hơi. Ngưu Vu đi theo Đao Vu đi kho lúa, Ngưu bộ lạc thủ lĩnh đi theo Đao bộ lạc thủ lĩnh đi kho binh khí. Tất cả mọi người rất cấp bách, nhanh chóng tại trong thành thị ghé qua, đi vào kho lúa trước. Ngưu Vu để thủ vệ tránh ra, mang theo Đao Vu đi vào bên trong, đằng sau đi theo Đao bộ lạc chiến sĩ. Bọn hắn là đến nhấc lương thực, liền cái này một cái kho lúa đủ các ngươi dùng. Nhanh lên nhanh lên, Ngưu Vu thúc giục, hắn còn vội vã đi tường thành đâu. Đao Vu phất phất tay, phía sau chiến sĩ liền vọt vào. Chúng ta cũng đi nhìn xem, xác định một chút số lượng, đừng đánh nữa ảnh bộ lạc, bên này số lượng không khớp, xảy ra vấn đề cũng không tiện bàn giao. Ngưu Vu nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý, đi theo Đao Vu đi vào. Bây giờ trong kho hàng đều là Đao bộ lạc chiến sĩ tại vận chuyển lương thực. Ra ra vào vào rất nhiều người. mang theo quá nhiều thị vệ không tiện. Ngưu Vu liền để bọn hắn chờ ở bên ngoài. Bước vào nhà kho, Ngưu Vu nhìn lướt qua, nói, đều là đầy kho, không cần thiết đếm. Đào Vu gật gật đầu, ánh mắt vào bên trong nhìn ra xa, thần sắc biến đổi, ngươi nhìn nơi đó, để trống. Ngưu Vu thuận hắn chỉ phương hướng vọng đi qua, cách quá xa thấy không rõ lắm, liền hướng nhà kho chỗ sâu đi đến. Đi vài bước, sau lưng đột nhiên có tiếng vang, hắn liền quay đầu quan sát. Khi hắn quay đầu thời điểm, chính nhìn thấy một hình bóng từ đao bộ lạc thủ lĩnh cái bóng bên trong chui ra. Một thanh đồng đỏ thạch đao xẹt qua cổ họng của hắn. Bá, Ngưu Vu đầu lâu lăn lộn ở trên bầu trời, thần sắc trong mắt còn mang theo một tia mê mang, không biết xảy ra chuyện gì. Một bên khác, Ngưu thủ lĩnh cũng nhận tập kích, nhưng hắn là chiến sĩ xuất thân, phản ứng nhanh hơn Ngưu Vu được nhiều. Trong tay đồng đỏ thạch đao chặn ảnh bộ lạc chiến sĩ tiến công. Phốp, vừa mới ngăn trở ảnh bộ lạc chiến sĩ tiến công, không đợi Ngưu bộ lạc thủ lĩnh đứng vững gót chân, đao bộ lạc thủ lĩnh một bước theo sau, đưa tay liền là một đao đâm vào Ngưu bộ lạc thủ lĩnh lồng ngực. Ngươi, không đợi Ngưu bộ lạc thủ lĩnh lời nói xong, ảnh lạc chiến sĩ một đao chém đứt đầu của hắn. Sau đó đao bộ lạc thủ lĩnh đi ra binh khí nhà kho, đem Ngưu bộ lạc chiến sĩ một bộ phận gọi tiến đến hỗ trợ. Mà đi vào chiến sĩ đều bị bọn hắn giết, thẳng đến toàn bộ nhà kho không sai biệt lắm giết đầy. Phía ngoài Ngưu bộ lạc chiến sĩ không còn mấy cái, bọn hắn mới phát hiện không đúng, nhưng đã quá muộn, đao bộ lạc chiến sĩ trùng sát ra, trực tiếp đem còn lại không nhiều thủ vệ toàn giết. Bọn hắn bên này giải quyết Ngưu bộ lạc chiến sĩ, Đao Vu bên kia cũng đem kho lúa thủ hộ chiến sĩ cùng Ngưu Vu thị vệ đều giết chết. Hai nhóm người lại phân binh bắt đầu lên đồ vật tường thành. Nói là thay quân, sau đó thừa nó bất ngờ xuất thủ, rất nhanh liền đoạt được thành phòng. Đến tận đây còn không có dẫn xuất quá lớn bạo động. Đông Hải cửa thành có chút rộng mở, một đợt người đi hướng đông, một nhóm người hướng tây đi qua. Không bao lâu đông tây phương hướng đều xuất hiện sao động. Phía đông là ảnh bộ lạc chiến sĩ, phía tây là mã bộ lạc chiến sĩ. Bọn hắn thẳng đến rộng mở cửa thành, giết vào Đông Hải trong thành. Mất đi chỉ huy Ngưu bộ lạc chiến sĩ căn bản cũng không biết tình huống như thế nào. Còn tại trong ngượng ngùng bị xông tới địch nhân một đường sát phạt. Mà trong thành cư dân liền càng không biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn khẩn trương xuất ra đau thương, nhưng lại không dám lên đường phố, chỉ là riêng phần mình giấu ở trong phòng của mình tránh né lấy. Có chút cách chiến trường gần, có thể nhìn thấy đao bộ lạc chiến sĩ chém giết Ngưu bộ lạc chiến sĩ tràng diện. Cũng có thể nhìn thấy mã bộ lạc chiến sĩ tùy tiện tại trên đường cái lao vụt tràng diện. Có phòng ốc bị các chiến sĩ đá văng ra, giết người đốt lên lửa. Có thì bị ép buộc mang đi ra ngoài, chạy kho lúa mà đi, xung làm lao động. Cứ như vậy toàn bộ Đông Hải thành đều lộn xộn. Rất nhiều bộ lạc nhỏ lập tức tổ chức tụ tập cùng một chỗ. Đối với tổ chức bộ lạc nhỏ, đao bộ lạc không quan tâm, mã bộ lạc càng là không nhìn bọn hắn. Chỉ có ảnh bộ lạc sẽ rút ra một hai cái bộ lạc sát thương một đợt. Sau đó đem những người này thi thể đưa đến đồ đằng bên cạnh. Tế tự đồ đằng, huyết tế, nguyên thủy máu tanh tế tự phương pháp sẽ nhanh chóng gia tăng đồ đằng lực lượng, nhưng cũng sẽ để đồ đằng trở nên huyết tinh. Bạo ngược, bọn hắn tại huyết tế thần đình bên trong, ảnh đồ đằng kinh ngạc nói. Đệ ngũ huyền nghi ngờ vọng đi qua, quả nhiên thấy ảnh đồ đằng trên thân mang theo điểm huyết ảnh. Kinh khủng dọa người, chuyện gì xảy ra? Đệ ngũ huyền lách mình tới hỏi. Bọn hắn tại tế tự đồ đằng, nhưng không phải ta, bọn hắn tế tự chính là huyết ảnh đồ đằng. Một cái không tồn tại đồ đằng, chỉ là bởi vì ta nồng vụ hư ảnh tại cái kia đồ đằng thạch bên trong, cho nên mới bị ảnh hưởng. Ảnh đồ đằng nói, trong mắt tràn đầy bi thương. Đến tận đây, hắn xem như triệt để bị bộ lạc của mình từ bỏ. Bị tộc nhân vứt bỏ đồ đằng cũng không so với bị đồ đằng vứt bỏ tộc nhân tốt bao nhiêu. Loại này tổn thương là song phương. Vấn đề là ảnh bộ lạc tộc nhân sớm có dự mưu, lập tức bắt đầu sáng tạo mới đồ đằng, mà ảnh đồ đằng phải đối mặt hoàn cảnh, muốn càng thêm gian nan. Huyết tế, người từ đâu tới đây? Đệ ngũ huyền bắt lấy trọng điểm hỏi. Đao đồ đằng, nhìn xem tộc nhân của ngươi đang làm cái gì. Ảnh đồ đằng, ngươi cũng đi đồ đằng thạch trông được nhìn. Đệ ngũ huyền nói, mình nhưng không có hành động, nhưng trong lòng đã có rất xấu suy đoán. Nhìn qua đờ đẫn nghiêu đồ đằng linh, đệ ngũ huyền trong lòng thở dài một tiếng. Đông Hải Thành đã bốn phía bốc cháy. Tốt ở thời đại này phòng ở đều là nham thạch chế tạo. Trong phòng cũng không có củi lửa một loại, ngược lại là không có gây nên liên miên đại hỏa. Nhưng đối Đông Hải Thành tổn thương đã rất lớn. Mấy cái linh đồ đằng bộ lạc rốt cục ghé vào. Bọn hắn đại thể suy đoán ra một kết quả. Mặc dù không tính hoàn toàn chính xác, nhưng cũng kém không nhiều. Chúng ta làm sao bây giờ? Nham Vu hướng Diêm Vu hỏi. Diêm Vu bộ lạc là Đông Hải Thành linh đồ đằng bộ lạc bên trong lớn nhất. Tộc nhân của hắn nhiều, thực lực cũng mạnh, khó được chính là Diêm Vu đầu óc tốt làm. Lúc này tất cả mọi người tin cậy hắn, Ngưu bộ lạc không có khả năng phản bội. Chuyện này đa số có thể là Đao bộ lạc, Ảnh bộ lạc, Mã bộ lạc làm ra. Diêm Vu nói, Mã bộ lạc không phải hẳn là tại Long Thành sao? Có Vu nói, ta nghe Ngưu Vu nói qua, Mã bộ lạc giống như có chuyện gì làm trễ nải. Xuất phát trễ nhất, bọn hắn hẳn là sớm có dự mưu. Mã bộ lạc căn bản không có đi Long bộ lạc, mà là tới Đông Hải Thành. Diêm Vu nói, bọn hắn đây là tại muốn chết. Nham Vu phẫn hận nói, bộ lạc của hắn bởi vì tới gần thành Tây, nhận lấy rất lớn thương vong. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh để tộc nhân rút lui tụ đoàn, khả năng thương vong lớn hơn. Chúng ta lao ra, có người đề nghị, ra ngoài liền là chết. Đao bộ lạc, Mã bộ lạc, Ảnh bộ lạc, cái nào không phải hơn vạn người bộ lạc, tụ tập ở bên ngoài một cái quét ngang chúng ta liền xong rồi. Mượn phòng ốc còn tốt phòng ngự một ít, Diêm Vu lập tức phủ định đến. Bọn hắn nếu là công tới, chúng ta có thể thủ nhiều lâu? Lại có người hỏi, người hẳn là hỏi bọn hắn dám công bao lâu? Sự tình huyên náo như thế lớn, Hỏa Đô khẳng định đã phát hiện. Diêm Vu nói, nhưng tới cần 3 tháng a. Nham Vu một câu, để đám người trầm mặc. Còn nhớ rõ trước mấy ngày chúng ta thử qua phương pháp kia sao? Cùng Hỏa Đô liên hệ phương pháp, Diêm Vu đột nhiên nói, Vu cái kia thí nghiệm. Nham Vu hỏi, đúng. Đám người nhãn tình sáng lên, lập tức bắt đầu bố trí. Mỗi cái đồ đằng bên cạnh đều có người bắt đầu nhảy hòa bộ lạc tế tự múa. Mà lúc này đệ ngũ huyền cũng biết Đông Hải Thành bị công hãm tin tức. Hắn lập tức đem tin tức nói cho phía ngoài một đám hòa bộ lạc liên minh cao tầng. Bát Đại Vu, dùng phương pháp của ngươi cùng bên kia linh đồ đằng bộ lạc nếm thử lấy được kết nối, để bọn hắn đi giáo đường tránh né. Đệ ngũ huyền phân phó xong Bát Đại Vu, lập tức trở về đến thần đình bên trong, nếm thử cùng tộc nhân của ngươi câu thông, nhìn xem có thể hay không vãn hồi một ít tộc nhân, để bọn hắn đấu tranh nội bộ. Đệ ngũ huyền hướng Đao đồ đằng, Ảnh đồ đằng cùng mới vừa tới đến Mã đồ đằng nói, ba cái đồ đằng tự biết phiền phức lớn rồi, chính hoang mang lo sợ, nghe đệ ngũ huyền phân phó sau lập tức nếm thử. Nhào nhào đem ý thức rót vào tự thân đồ đằng thạch nồng vụ hư ảnh bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.